Trảm Nguyệt, chương 68, thần bí nòng cốt số liệu, gocchuyenaudio.com, người đăng Thiên Long về nhà đã trễ lắm rồi, rạng sáng 2 giờ hứa dáng vẻ. A Phi không có tim không có phổi tắm một cái rồi ngủ, mà ta là nằm ở trên giường tràn trọc chờ mình, cuối cùng quả thực vẫn là không có nhịn được cầm điện thoại di động lên, gọi đến một cái mã số, mấy giây sau, bên kia truyền đến một người đàn bà thanh âm. Ali, ngươi chả thế nào không ngủ, chị ta có nhiều chút sự tình muốn hỏi ngươi. Muốn hỏi về nhà ngay mặt hỏi ta, chấm, nàng thái độ quyết tuyệt, không, chỉ có thể ở nơi này hỏi, ta thái độ như thế kiên quyết, nàng trầm mặc một chút, đạo, ngươi hỏi đi ta đầu tiên nói trước rồi, nếu như chuyện liên quan đến tập đoàn cơ mật tối cao ta sẽ không nói, dù sao điện thoại di động ta. Thời khắc, đều là bị nghe lén, ta gật đầu một cái, nói, ngươi tiễn ta tôn vinh đầu khôi dùng cũng không tệ lắm, nhưng là trong trò chơi có chút thiết lập lại để cho ta có chút nhức đầu, thậm chí là có chút nghi ngờ. Vấn đề gì, ta thu được một cái ẩn núp chủng tộc, sau đó đưa thân vào một cái thả hơn player bất đồng trong bối cảnh. Yêu hoắc, nàng cười nói, ta đây phải chúc mừng ngươi lạc, cũng không phải là mỗi một bắt được tôn vinh đầu khôi người cũng có thể kích động ẩn núp chủng tộc tỉ như Phong Thương Hải, trên giấy vẽ mị, luyện ngục thự quang những người này liền đều không phải là ẩn núp chủng tộc cùng chức nghiệp ẩn. Ngươi trước hãy nghe ta nói, ta nhếch mép đảo. Chị ta trong mấy ngày qua đi theo trò chơi nội dung cốt truyện, ở trong game hoàn thành một ít giống như là tu chân một loại tu luyện thiết lập. Nhưng là ta lại cảm thấy cái loại này tu luyện cảm giác rất chân thực. Ồ, cái này không chính nói rõ chúng ta, Huyễn Nguyệt mới động cơ tương đối thành công sao? Chúng ta nơi này đã nhận được rất nhiều nóng nảy trào dâng phản hưởng, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy Huyễn Nguyệt động cơ quá tuyệt vời. Không phải như vậy, người hãy nghe ta nói. Ta thanh âm ngưng trọng đạo, nếu như chỉ là chân thực cảm giác 100, vậy cũng không có vấn đề, quan trọng hơn là ta cảm giác chính mình trên thực tế thân thể tựa hồ cũng nhận được rồi ảnh hưởng, thậm chí cảm giác có một cổ khí ở trong người lưu động, ngay mới vừa rồi trước đây không lâu cùng người đánh nhau, một cước liền đem một cái so với ta nặng hơn nhiều người cho đạp bay, ta lực lượng và tốc độ đã vượt qua xa từ trước rồi, thật sự là để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chuyện này, nàng trầm ngâm mấy giây, đạo có hay không ngươi nói như vậy mơ hồ à, như ngươi vậy ví dụ đảo là người thứ nhất có phải hay không là chính ngươi ảo giác? Không thể nào, ta lắc đầu một cái, loại cảm giác này quá rõ ràng rồi, hơn nữa ta cũng quả thật cảm giác chính mình trở nên mạnh mẽ. Kia thân thể ngươi có hay không cảm giác khó chịu? Nàng ân cần hỏi. Không có, tốt lắm, nàng thoại phong nhất chuyển, thanh âm trở nên cố gắng hết sức nghiêm nghị, như vậy hiện tại đến phiên ta hỏi ngươi rồi, ngươi mới vừa rồi cùng người ta đánh nhau. Bỏ nhà ra đi sau khi lá gan liền mập trời cao phải không, a hắc hắc. Ta cười khan mấy tiếng, nói, chị, ngươi bắt ở sự tình trọng điểm có được hay không? Đây chính là trọng điểm, nàng tựa như có lẽ đã cắn răng, nghiến lợi, ngươi bây giờ không được rồi, cũng dám ở bên ngoài cùng người đánh nhau, ngươi có tin ta hay không lập tức phái bảo tiêu đi đem ngươi bắt trở lại. Khác à, ta khẩn cầu, ta thật vất vả ở bên ngoài vui mừng nhanh qua vài ngày nữa ngày tốt, ngươi lại đem ta tóm lại, ngươi liền tha ta một mạng đi. Được rồi, ta cũng không vội quản ngươi, gần đây, Huyễn Nguyệt vừa mới lên tuyến, ta ngày ngày đều có hội nghị, chính ngươi cẩn thận một chút, còn có đi ngủ sớm một chút, này cũng mấy giờ rồi, ừ, lập tức ngủ, đúng rồi tỷ, lại đáp ứng ta một chuyện thôi. Chuyện gì, giúp ta từ cha nơi đó đem ta phòng thí nghiệm chìa khóa đưa cho ta. Chấm, cầm, nàng nổi trận lôi đình, tiểu hỗn đản, ngươi đây là để cho ta từ cha nơi đó trộm đồ cho ngươi. Ta cho ngươi biết, đừng suy nghĩ ta biết ngươi cầm chìa khóa muốn làm. Gì, không phải là muốn trộm trở về ngươi phòng thí nghiệm đi phá giải, Huyễn Nguyệt nòng cốt số liệu sao? Không thể nào, đừng nói là ta, ngay cả cha cũng không dám làm quyết định như vậy. Thật không đi, không được, vậy cũng tốt, tỷ tỷ ngủ ngon, hừ, đi ngủ sớm một chút đi, cúp điện thoại sau khi ta lần nữa rơi vào trầm tư, nếu như không cách nào từ trên số liệu phá giải ta đây căn bản không thể nào biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước bất kể, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, thật sớm tỉnh lại, đi trên đường mua hai cái trứng gà than bánh bột cộng thêm hai túi sữa đậu nành nóng, lên lầu thời điểm A Phi đã tỉnh, một người một phần sau bữa ăn sáng, ngay sau đó liền lên tuyến phấn chiến, có một chút ta là chắc chắn, muốn biết Huyễn Nguyệt trong thế giới đang phát sinh cái gì. Thì nhất định phải đứng ở trên đỉnh thế giới, nếu như ta trò chơi tài khoản không đủ mạnh, một ít nhân vật trọng yếu ta là không có cơ hội đến gần. Bạch, nhân vật thượng tuyến thành công, hóa thân làm tu la bộ dáng xuất hiện ở phong vân thai bên trên, nhìn lướt qua góc trên bên phải, không có phong vân thai mở ra thông báo tựa hồ kèm theo trò chơi tiến trình phát triển, phong vân thai đổi mới thời gian càng ngày càng lâu rồi, như vậy có một chút thật không tốt, ta luyện cấp sẽ phải chịu cực lớn ngăn trở riêng. Cách đó không xa, một tên tử vong kỵ sĩ cưỡi cao đầu đại mã, khí vũ hiên dương đi qua. Này, vị kia kỵ sĩ, ta xoay người nói, hắn lập tức ở trên ngựa cung kính hành lễ thiếu chủ chuyện gì? Luân hồi chi địa khai thông không có, ta hỏi, không có, hắn lắc đầu một cái, đạo, hôm nay luân hồi chi địa không có gì công. Việc phần lớn luyện hồn lò đều tại Hoàn Mỹ vận chuyển. Ồ, ta có chút thất vọng, gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Phong Vân Thai phía trên, đạo, sư phụ, ngươi ở đâu? Sương khói lượn lờ, hóa thành Đinh Hành Tiên phong đạo cốt bộ dáng, vuốt râu cười nói, tiểu gia hỏa, có chuyện gì muốn tìm sư phụ? Ta xem một chút chính mình cấp bậc cùng thuộc tính, đạo, sư phụ ta nghĩ rằng đi cổ chiến trường tu luyện có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp sao? Cổ chiến trường, ánh mắt của hắn thâm thúy nhìn một chút phương xa, đạo, cũng đến lúc rồi, ngươi bây giờ nhưng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đã như vậy, sư phụ giúp ngươi xin một lần đi cổ chiến trường tu luyện cơ duyên đi, ngươi ở nơi này chờ một chút. Được, ta gật đầu một cái. Đinh Hành thân thể phiêu nhiên nhi khứ, đi phương hướng rõ ràng là màu đen thành. Bảo chủ thành phương hướng, xem ra muốn đi cổ chiến trường tu luyện nhất định phải đạt được cao tầng đồng ý. Chưa được vài phút, Đinh Hành thân thể đi mà phục còn, vuốt râu cười nói, tốt lắm, ngươi có thể đi cổ chiến trường, Trương Tiếu Sơn sư huynh sẽ chuẩn ngươi tiến vào cổ chiến trường. Ừ, đa tạ sư phụ. Tâm trạng của ta kích động một cái, lần trước đi cổ chiến trường hay là dùng hai trứng trộm lệnh bài, lần này rốt cuộc có thể quang minh chính đại tiến vào cổ chiến trường, hơn nữa ta đẳng cấp bây giờ là level 35, có thể lợi dụng cơ hội này hung hăng ở bên trong chiến trường cổ luyện cấp ít nhất phải luyện đến 37. 38 cấp như vậy mới có thể đi ra ngoài, nếu không liền lãng phí. Vì vậy, nhanh chóng đi chân bảo các tam quân không nhúc nhích lương thảo đi trước tiên đem tiếp tế chuẩn bị xong. Lại nói, cùng người hầu đối thoại sau khi tiếp tế loại vật phẩm một vừa phù hiện ở trước mắt. Sinh mệnh dược tề LV, một mỗi giây chung khôi phục 20 điểm khí huyết kéo dài 7 giây, hối đoái yêu cầu một độ cống hiến, sử dụng cấp bậc level 10, sinh mệnh dược tề LV. 2, mỗi giây chung khôi phục 50 điểm khí huyết kéo dài 7 giây, hối đoái yêu cầu 2 độ cống hiến, sử dụng cấp bậc level 20, sinh mệnh dược tề LV. 3. Mỗi giây chung khôi phục 100 điểm khí huyết kéo dài 7 giây, hối đoái yêu cầu 5 độ cống hiến, sử dụng cấp bậc level 30. Rất tốt, đã quét ra cấp 3 dược thủy rồi, mỗi giây chung khôi phục 100 điểm khí huyết, một chai tổng cộng khôi phục 700 điểm, đã coi như là không tệ, chính là hối đoái yêu cầu độ cống hiến hơi nhiều, bất quá không liên quan, cấp bậc càng trọng yếu hơn, vì vậy một hơi thở đổi 10 tổ. Tổng cộng 1.000 bình cấp 3 dược thủy, sau đó sẽ nhìn một cái thích khách dành riêng dược tề. Năng lượng dược tề LV. Một mỗi giây chung khôi phục 4 điểm năng lượng giá trị kéo dài 5 giây, hối đoái yêu cầu 1 độ cống hiến, sử dụng cấp bậc level 10, năng lượng dược tề LV. 2. Mỗi giây chung khôi phục 8 điểm năng lượng giá trị kéo dài 5 giây, hối đoái yêu cầu 2 độ cống hiến, sử dụng cấp bậc level 20, năng lượng dược tề LV. 3. Mỗi giây chung khôi phục 15 điểm năng lượng giá trị kéo dài 5 giây, hối đoái yêu cầu 5 độ cống hiến, sử dụng cấp bậc level 30. Năng lượng dược tề, một loại chân bảo các đổi mới bước phát triển mới dược tề, có thể tăng lên trên diện rộng năng lượng tốc độ khôi phục, đây đúng là thứ tốt, có thể để cho thích khách vô hạn sử dụng kỹ năng bảo bối, nếu như cơm sáng đổi mới đi ra. Khả năng lần trước ta Phong Vân Thai thực tập với Phong Lâm Hỏa Sơn chiến đấu kết quả là không quá giống nhau, vì vậy, một hơi thở cũng mua 10 tổ. Vạn sự đã sẵn sàng, có thể lên đường. Dọc theo sơn đạo, xuyên thấu từng tầng một sương khói, cứ như vậy đi tới cổ chiến trường chỗ sơn cốc phía trước, theo hẹp hòi đường mòn một đi thẳng về phía trước, sau đó không lâu là có thể thấy cổ chiến trường bên ngoài thủ vệ, một tên tay cầm chiến mâu cường giả ngồi ở thạch phong bên trên, thản nhiên nhìn ta liếc mắt, không nói gì, mà đi về trước nữa, ba gã tay cầm cường cung vong linh cường giả ngồi dưới tảng cây, như thế tĩnh tĩnh nhìn ta, không nói gì. Cốc khẩu, một cổ cường đại khí hơi thở đang chấn động đến, ngẩng đầu nhìn lên, ngay tại một nhóm cự nham thượng tọa đến một ông già, hắn giống như một đạo ngạo mòm. Đá như vậy thẳng tắp ngồi xếp bằng, tu nhiễm ở trong gió nhẹ dao động, nhìn cố gắng hết sức gầy gò, nhưng trong thân thể lại tràn đầy để cho người cơ hồ phải đi ngẩng mặt lực lượng, Trương Tiếu Sơn, cổ chiến trường chân chính chủ nhân. Sư thúc ta phụng mệnh tới cổ chiến trường lịch luyện. Ta xa xa chắp tay hành lễ. Ồ, Trương Tiếu Sơn trợn mở con mắt trong ánh mắt ánh sáng thu liễm, cười nói, thất nguyệt lưu hỏa con đường tu luyện phải tránh rộn ràng, người lần trước từ cổ chiến trường chỗ lỗ hồng tiến vào thành quả tu luyện xem ra đã nện cũng được đi đi, nhưng ngươi chỉ có thể ở thập trọng ngoài núi tu luyện, xa hơn trong đi chỉ sợ cũng khó thoát bị xóa bỏ tai ách rồi, đi đi. Dạ, đa tạ sư thúc. Ta gật đầu một cái, bước vào cổ chiến trường, ngay tại bước vào cổ chiến trường đồ một khắc kia phía. Trước bản đồ đổi mới cùng trước kia có chút không quá giống nhau, khi ta mở ra bản đồ lớn thời điểm, liền thấy cổ chiến trường thay đổi một vòng bộ một vòng địa hình, càng đi nơi trọng yếu, bản đồ huyết sắc lại càng phát đậm đà, cho tới đến nhị trọng núi, nhất trọng núi nơi đó bản đồ đều là một mảnh đỏ thẫm đến biến thành màu đen màu sắc, điều này nói rõ cố gắng hết sức không thích hợp ta đẳng cấp một khi đi qua liền bị miểu sát thành cặn bã. Về phần thập trọng núi, ngay tại phía ngoài nhất, bản đồ cặn kẽ bên trên biểu hiện thập trọng núi quái vật cấp bậc ở 30, level 40 giữa, cùng lần trước ta thấy giống in, mà ta đẳng cấp bây giờ là level 35, tìm 38, level 40 quái vật giết lấy được kinh nghiệm nhiều nhất cũng an toàn nhất, vì vậy sách đôi chùy thủ liền cất bước đi về phía cổ chiến trường. Thập trọng núi sâu bên trong, cách chương.